Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, chiến tranh mở màn. 465 năm trước, sau băng năm 372, Viễn Nam Viễn Hải cuối cùng một hòn đảo bên trên, có 5 viên phân biệt là màu sắc khác nhau trứng rồng được bày tại một cái vô cùng to lớn pháp trận. Trong ương này trận pháp từ 5 cái vòng tròn đồng tâm tạo thành. Bọn chúng tầng tầng điệp ra, có mấy lấy trăm vạn mà tính phức tạp phù văn theo lưu động thủy ngân chuyển động. Tại trận pháp trung tâm, có một cái cổ lão ngũ thủ cự long tượng đá. Vây quanh tượng thần, 5 đầu ngũ sắc cự long đứng tại 5 cái vòng tròn đồng tâm tâm. Những này cự long có thật dài sừng thú. Phần lưng hai cánh giống như cương thiết đúc thành, nguyên tố nghe theo bọn chúng hiệu lệnh, thực lực cường đại thậm chí lệnh xung quanh thời không cũng hơi run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, bọn chúng cũng đều già nua không gì sánh được, có thể trông thấy ngũ long trên người kiên vảy mục nát. Xám hóa nham chất nanh vuốt đã lại không có thể xé rách con mồi. Mà cái kia ngay cả hàm răng đều nhanh muốn chóc ra miệng, càng là chỉ có thể phun ra ma pháp chú văn. Rốt cuộc vô pháp cắn xé cường địch. Con đường của chúng ta là sai lầm. Thất lạc 300 năm làm chúng ta thất lạc quá nhiều điển tịch cùng tri thức. Đây cũng không phải là thông hướng hoàn mỹ sinh mệnh con đường. Phảng phất bánh răng một loại, lẫn nhau phù hợp to lớn trận pháp xoay chậm chậm. Hòn đảo phía trên, lệnh thần cũng theo đó kinh ngạc ma lực ba động đem thiên khung đỉnh nói khuấy động thành ngũ sắc. Vòng xoáy, hòn đảo chính giữa, nhìn qua nhất già nua đầu kia lục long than vãn một tiếng. Nó dùng tang thương cổ lão long ngữ nói, chúng ta thời gian tới gần, đem truyền thừa giao cho đời sau đi. Tại trận bốn vị khác cự long đều chậm rãi lắc đầu. Bọn chúng theo thứ tự là cái khác bốn loại ngũ sắc cự long. Trong đó, già nua hát long nhẹ nhàng lắc đầu. Truyền thừa nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Này có lẽ chính là chúng ta ở giữa một lần cuối cùng gặp mặt. Thế nào, ngươi sợ? Có rồng cười phản bác, làm sao lại? Trông thấy ngũ sắc long tương lai tại trong tay chúng ta sinh ra. Đây là cỡ nào chuyện tốt đẹp? Rung đầu. Thương lão hắc long nhìn xem bầy ở trước mặt hắn này mai màu đen trứng cũng không phải là vỏ. Trứng là đen mới là màu đen, mà là quá nồng đậm âm năng lượng không tại phản xạ ánh sáng. Cho nên mới là màu đen, mà tại cái khác già nua long tộc trước người, cũng đều có các loại trứng. Đây là ngũ sắc long tộc từ thất lạc 300 năm sau tất cả hậu duệ bên trong tinh anh. Mỗi một viên trứng rồng bên trong rồng tương lai đều chắc chắn thiên phú đặc biệt rét lạnh. Thành tựu khó mà tưởng tượng. Huống chi tăng thêm bọn chúng truyền thừa không biết cỡ nào lâu dài truyền thừa. Những này trứng rồng tương lai khó mà hạn lượng. Ngũ sắc long cần chính mình thần. Nhưng ngũ sắc long càng cần hơn long vương. Tà tộc đời sau, ma pháp trận quang mang càng thêm hừng hực. Theo ma pháp bánh răng không ngừng chuyển rời, phác họa ra trận pháp thủy ngân bắt đầu sôi trào. Từng mảnh ngân lam sắc vân vụ bao phủ tại 5 vị lão long bên cạnh người. Nó đem rồng cùng trứng kết nối, ngũ sắc ánh sáng bắt đầu ở lão long trên thân hừng hực thiêu đốt. Già nua hắc long nhìn chăm chú trước người hắc long trứng. Nó chúc phúc nói, người sẽ có được long chi móng vuốt. Không sợ cường địch, không gì không phá, một đầu quang mang sáng lên, ta còn nối dõi, một bên khác, cánh màng cũng bắt đầu bạch hóa giả yếu lam long vừa cười vừa nói. Ngươi đem kế thừa long chi cánh lớn, không nhận câu thúc, không sợ hãi, hai đầu quang mang sáng lên, kẻ đến sau, lạnh lùng bạch long cúi đầu xuống, nheo lại hai mắt, nó nhìn chăm chú lấy trước mắt trứng rồng. Nói khẽ, long chi con mắt giao cho ngươi, ngươi nhất định có thể nhìn ra vạn vật. Ba đầu quang mang sáng lên, ta sau đó kế, hình thể nhất to lớn hồng long tiếng như lôi minh. Nó cho dù là thấp âm lượng, cũng ù ù nói, ngươi đem đạt được cự long tâm, nhiệt tình bành trướng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bốn điều quang mang sáng lên, mà cuối cùng, nhất già nua, khí tức cũng cường đại nhất lục long chậm rãi thẳng tắp chính mình long cảnh. Nó ở vào trận pháp trung tâm nhất, lục long tịnh không có đối với mình trước người trứng rồng thực hiện chúc phúc. Nhưng thứ năm đầu kết nối rồng cùng trứng truyền thừa cột sáng lại ngay tại dần dần sáng lên. Lục long nhìn xem trước người cũng không biết ngay tại tao ngộ trứng rồng. Nó nghĩ rất nhiều tinh giới long lịch sử, càng lúc càng xa khác một chi huynh đệ quần tộc, nặng nề đi qua, vô pháp tiên đoán tương lai, hết thảy đều làm lục long nhịn không được than vãn. Nhưng cuối cùng, nhìn xem sinh cơ bừng bừng trứng rồng, nó hay là lộ ra mỉm cười. Chúng ta lưu vong tộc từ bỏ mẹ của mình, thế giới bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nạp chúng ta tổ tiên. Nhưng lưu vong người chính là lưu vong người. Chúng ta có gì mặt mũi yêu cầu xa vời càng nhiều. Đối hậu duệ yêu cầu càng nhiều. Ngươi không cần kế thừa gì đó. Các hài tử của ta, các ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót. Thứ năm đầu quang mang sáng lên. Năm đầu già nua cự long thân thể bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Bọn chúng thân thể hóa thành bụi. Rất tinh khiết sinh mệnh năng lượng cùng long tộc không gì sánh được cao thâm truyền thừa theo trận. Pháp vận chuyển, tràn vào năm viên trứng rồng bên trong, mà cùng lúc đó, năm đầu bàng bạc như sơn nhạc, lệnh thương khung vì đó chấn động long hồn tại trận pháp bốn phía lượn vòng. Bọn chúng lưu luyến nhìn một lần cuối cùng thế gian, sau đó liền cùng nhau quay người, hướng lấy trận pháp trung ương nhất. Đầu kia ngũ thủ cự long tượng thần phóng đi, hào quang năm màu từ tượng thần bên trong sáng lên, phảng phất tại tiếp nhận bọn chúng trở về. Đây là lịch đại các long vương vĩnh hằng kết cục, cũng là bọn chúng thần minh hải long Chiano phi hành tại hư không. Nó tịnh không có theo sát ngũ sắc long thần bước chân. Nó chỉ là đơn thuần trong hư không bay, hướng lấy cố hương của nó. Nhưng cũng bị trưởng bối thời thời khắc khắc dạy bảo đó cũng không phải cố hương thế giới bay đi. Nó sinh tại Microp, trưởng thành ở Microp, nhưng ngũ sắc long cũng không phải là phiến đại địa này cùng thế giới vĩnh viễn không phải cố hương của nó. Tinh giới long là vĩnh hằng lưu vong người, bọn chúng từ bỏ thế giới của mình, trằn trọc ở đa nguyên vũ trụ, trăm ngàn cái thế giới cự tuyệt bọn chúng vào ở. Vô số cái chủng tộc xem bọn chúng vì đại địch. Chỉ cần vẫn có một ngày ngũ sắc long vô pháp rửa sạch trên người tội nghiệt, bọn chúng liền vĩnh viễn vô pháp đạt được an bình. Nhưng là Microp tiếp nhận bọn chúng, Microp xem bọn chúng vì bản thân ra, tinh giới long mới lấy kéo dài hơi tàn. Chiano cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nó từ trước đến nay đều không thích suy nghĩ loại vật này. Dù sao hắc long năm đó đạt được chúc phúc là long chi móng vuốt. Nó chỉ biết phá hư địch nhân. Cũng chỉ cần phá hư địch nhân liền tốt. Còn như hiện tại hành động, nó đến tột cùng là muốn đi theo long thần cướp đoạt một tia nhỏ bé không thể nhận ra cơ hội. Hay là muốn về đến cố hương? Chiano đã vô pháp làm rõ ràng. Dù sao đây chính là Microp, đã từng che chở qua ngũ sắc long Microp, có này sự tình hơn 10 vị thần minh cùng truyền kỳ Microp. Thâm bất khả chắc Microp kia là dốc hết ngũ sắc long nhất tộc toàn lực liền một nước đều khó mà. Đánh xuống Microp thế giới, nó đến tột cùng là muốn vì ngũ sắc long tranh thủ hoàn toàn mới tương lai. Hay là đơn thuần mệt mỏi, muốn chết. Chiano cũng không thèm để ý, nó đã lưu lại truyền thừa cho nên, lúc này Long Vương không có bất kỳ cái gì e ngại. Nó phi hành ở trong hư không, nội tâm trước nay chưa từng có yên bình, cũng cường đại trước nay chưa từng có. Cự lượng phát ra kéo dài long ngâm, giống như một bài cổ lão ca. Thời không đầu bên kia, Joshua quay đầu nhìn về phía đang không ngừng cùng Microp thế giới dung hợp vô cương thiên giới. Hai cái to lớn lĩnh vực giao dung phóng xuất ra trước nay chưa từng có cường quang. Hắn biết, ở trên mặt đất một màn kia là bực nào rung động bầu trời phảng phất kính một loại phá toái. Hắc ám hư không lần đầu xuất hiện tại chúng sinh trước mắt. Mà không gì so sánh nổi thánh quang giống như chất keo dính. Đem hết thảy dung chuyển hạn chế tại không trung. Cùng lúc đó, chư thần chạm trổ giống như lưu tinh hỏa vũ, trụy nhập thế gian, kia là thần hàng thời đại, là chư thần truyền thừa xuất hiện lần nữa thời đại, là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Kiếm thánh có thể chịu đựng được chứ? Một mình hắn duy trì vô cương thiên giới cùng thế giới dẫn đạo tín tiêu. Ta nhìn ra được. Tờ nần là dẫn đạo đối cương mãng phong ấn yếu điểm. Joshua không có suy nghĩ tương lai. Hắn nhìn xem Microp thế giới. Nhàn nhạt hỏi, ta biết kiếm thánh rất cường đại. Nhưng hắn cũng không tinh thông phương diện này mới đúng. Hắn chỉ sợ là duy nhất có thể làm đến. Chuyện này ngươi, đối với cái này, Eagle lắc đầu. Hắn thấp giọng nói, thế giới ý chí là không có thực thể. Bất kỳ cái gì có thực thể phong ấn đều chỉ có thể tạm thời phong tỏa nó. Nhưng kiểu gì cũng sẽ bị nó thấm ra. Dẫn phát giờ đây hết thảy tin tức lưu chính là nó dỉ ra kết quả. Nhưng là, ngân hộp chi kiếm Mistoten lại là nó khắc tinh Microp thế giới vạn vật đều khó mà thương tổn. Tới mình mẫu thân, chỉ có cũng không phải là thiên nhiên nhân tạo chi vật mới có thương tổn nó khả năng. Thánh kiếm sứ gia tộc thế hệ đoán tạo thánh kiếm chính là vật như vậy. Nó cũng không phải là từ cương thiết rèn đúc, mà là một mảnh bị đọng lại. Chỉ có dài cùng chiều rộng nhân tạo không gian. Nó không có độ dày. Có thể sẽ bị nó kiếm nhận đánh trúng vật chất chuyển hóa làm cùng chính mình giống nhau đặc chất. Tồn tại, bởi vậy không gì không phá. Cho dù là thế giới ý chí bị đánh trúng. Cũng biết bị ép sụp đổ vì mặt phẳng một đoạn thời gian. Tính chơ 2D chuyển đổi. Thì ra là thế. Nếu dạng này, khi đó các ngươi liền có thể cấu trúc ra một cái hoàn mỹ lên bình phong ấn. Đem cương mãng vĩnh viễn cầm tù. Do hôi trầm mặc nghe lấy lão giáo hoàng giảng dài. Hắn nhẹ gật đầu. Rất hoàn mỹ phong ấn. Nhưng nếu không có ngoại lực can thiệp. Nó sẽ tại vô tận cô tịch trung đẳng tới tỉnh táo lại. Hoặc là tiêu vong. Nhưng nếu không có ngoại lực can thiệp. Nói, chiến sĩ nhìn về phía hư không. Hắn có nghe thấy long ngâm. Joshua ngửi thấy thâm uyên mùi thối. Kia là hai cái khí tức quen thuộc. Mà tại hư không đầu bên kia cách đó không xa. Ba cỗ vô cùng cường đại sinh mệnh lực phảng phất mặt trời một loại chiếu sáng xung quanh. Hư không cự thú, siêu cấp sinh mệnh, hoặc là nói cái khác gì đó siêu phàm tồn tại cũng ngay tại cấp tốc hướng lấy vô cương thiên giới. Tới gần, chí ít 6-7 truyền kỳ cấp tồn tại, thậm chí còn có một vị không biết bóng dáng thần minh. Muốn ngăn lại những tồn tại này không phá hư dung hợp cùng phong ấn nghi thức cơ hồ là chuyện không? Thế nào, cho dù là tập trung lực lượng ngăn cản một cái. Những người khác liền sẽ lập tức vòng qua chặn đường. Nhưng vô luận là Joshua hay là Eagle đều không có bất kỳ cái gì lo lắng bộ dáng. Mà tại bọn họ bên cạnh người tịnh không có cái khác truyền kỳ cường giả. Trong hư không không một bóng người. Không có bất kỳ người nào ẩn núp. Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn lấy lực lượng của hai người ngăn lại tất cả cường địch. Có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ làm như vậy. Nhưng cũng không phải là hôm nay, Joshua quét mắt hư không, hắn đã sớm chuẩn bị. Hắc Long Chiano đã tới gần Microp, nó có thể rõ ràng trông thấy cái kia lóa mắt thế giới quang mang Hắc Long tâm không gì sánh được. Phức tạp, cảm giác này tựa như là về tới cũng không hoan nghênh. Thậm chí phỉ nhổ quê hương của mình nhưng cũng chính là bởi vì loại cảm giác này. Cho nên nó liền lần nữa kiên định quyết tâm. Nhất định phải đạt được vị kia quyền hành chỉ có thu được cái kia quyền hành, lưu vong tinh giới long mới có tương lai của mình, thế giới của mình, mà không phải sống nhờ tại người khác thế giới. Làm cái vâng vâng nô nô đà điểu, mà cùng lúc đó, nó cũng cảm ứng được đến từ những phương hướng khác khí thế mênh mông. Kia là cũng không thua ở sự cường đại của nó tồn tại. Nhưng Chiano cũng không e ngại chính như nó năm đó đạt được chúc phúc. Hắc Long không sợ cường địch, không gì không phá, vô cùng cường đại âm năng lượng ăn mòn thời không. Chiano đột phá hỗn loạn thời không loạn lưu. Nó đi tới thế giới xung quanh, hơi có vẻ trật tự thời không giới vực bên trong. Hắc Long ngẩng đầu, hắn nhìn thấy viễn phương kia vô cùng to lớn thế giới. Còn có ngay tại chậm rãi tan nhập thế giới ngoại trong vách màu đen vị diện. Mạnh mẽ không gì sánh được khí tức như là thủy triều. Liên tục không ngừng hướng lấy xung quanh đa nguyên vũ trụ vỗ tới. Triển hiện chính mình tồn tại. Kia là Migrop văn minh lần nữa thức tỉnh báo hiệu. Thần hàng nhân gian, thần đại lại đến. Mà tại kia ngay tại dung hợp hai thế giới phía trước, có hai cái thanh âm đứng thẳng, đứng tại hư không bên trong. Trong đó có một vị là tóc xám áo bào trắng, cầm trong tay quyền trượng lão giả. Hắn toàn thân lưu động gần như thực thể đậm đặc thánh quang. Đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, nhưng cùng kia yên bình tư thái tương phản, lệnh Hắc Long cảm thấy tử vong hoảng sợ. Áp bách chi quang ngay tại liên tục không ngừng tràn lan. Mà ra, mà đổi thành một vị, nhưng là tóc đen xích nhãn cao đại nam nhân. Bên người của hắn, quang mang vặn vẹo, thời không gợn sóng ngay tại kêu rên. Hắn hết thảy đều tựa hồ rất đơn giản, vô luận là thân thể cấu thành, năng lượng yếu tố hay là khống chế quyền hành. Hắc Long phảng phất đều có thể một chút xem thấu. Có thể coi là xem thấu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì cùng hắn nhất thời giao thủ qua Chiano biết, chỉ cần đơn giản lại thuần túy nam nhân đứng ở chỗ này. Như vậy vạn sự vạn vật liền chỉ biết có hai cái rõ ràng kết quả thắng bại. Thắng thua, cùng với đơn giản nhất, rất chất phác hai chữ, sinh tử, hai người đều phi thường cường đại. Là viễn siêu phổ thông truyền kỳ, chuyên tinh ở, chiến đấu, một đạo truyền kỳ cường giả. Bọn hắn sinh mệnh hình thái không vì quần tộc kéo dài, không vì chủng tộc tiến bộ, không vì thăm dò chân lý, cũng không vì văn minh phát triển. Bọn hắn tự tư mà cô độc, nhưng cũng vô tư lại vĩ đại. Bọn hắn vứt bỏ cái khác con đường khả năng, lựa chọn thuần túy lực lượng. Chính là vì đứng ở chỗ này, cùng bọn chúng những tồn tại này chiến đấu. Nhưng mặc dù là như thế, muốn bằng hai người liền định cản bọn họ lại tất cả mọi người. Chiano không khỏi phát ra cười nhạo, nhân loại ngạo mạn nó sớm có lý giải, nhưng lại đoán trước không tới thế mà ngạo mạn đến trình độ này. Dù là trong đó có một vị tên là Eagle, Migrop tối cường giả. Hành tẩu ở nhân thế thần minh cũng không được, ngoại trừ Hắc Long bên ngoài. Cái khác tồn tại cường đại cũng đều đến hư không cự thú Levia khống chế chừng lấy đi sâu hàng tinh. Hạch tâm trọng lực trận phá vỡ hư không, lấy quá cự long diêu động chính mình cái đuôi lớn. Hỗn loạn thời không loạn lưu ở nó mà nói bất quá là lưu động nước. Sẽ chỉ vì nó cung cấp trợ lực. Bắt nguồn từ cái nào đó chưa biết thế giới siêu cấp sinh mệnh lặng lẽ mà tới. Theo sát tại hai cái toàn thân chớp động lên không gian ba động thâm uyên tồn tại sau đó. Không có chút gì do dự. Trực tiếp hưởng ứng Microp cương mãng kêu gọi mà đến tồn tại giờ đây đều đã đến. Bọn chúng tự nhiên cũng đều phát hiện đứng tại vô cương thiên giới phía trước hai cái thân ảnh. Tịnh đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Mà đúng lúc này, viễn phương, cái kia tóc đen xích nhãn nam tử quay đầu, cùng áo bào trắng lão giả nói một câu nói. Ta động thủ, do xua quay đầu, hắn nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh hướng lấy vô cương thiên giới đến gần cường đại tồn tại nhóm. Chiến sĩ nhìn ra, trong đó có hắn quen thuộc tồn tại, cũng có được xa lạ tồn tại. Bọn chúng có vô cùng to lớn, có chút xấp xỉ hình người, nhưng không một ngoại lệ. Những tồn tại này cường đại đều không thể nghi ngờ. Bọn chúng đều là một cái thế giới đỉnh cao. Joshua nhìn xem một màn này, sau đó giơ lên tay phải của mình. Trong tay của hắn bắt một khỏa màu bạc viên cầu. Viên cầu bên trong lóe ra phảng phất sao trời một loại huy quang, tại này phảng phất từ quang mang tạo thành ngân sắc viên cầu bên trong. Đa nguyên vũ trụ co lại cảnh ngay tại hiển hiện. Cái này đến cái khác to lớn tinh hà, hành tinh nhóm, thậm chí cả ánh sáng sợi thô kết cấu ở trong đó hiển hiện. Đối mặt với dự định coi thường chính mình cùng Eagle hai người, trực tiếp đi làm nhiễu vô cương thiên giới quá trình dung hợp phần đông cường giả. Joshua cập vỡ nát này ngân cầu. Tức khắc, màu bạc ánh sáng tràn ngập microp thế giới xung quanh toàn bộ hư không. Khó được một lần quy hoạch cạm bẫy, nam nhân lộ ra nụ cười. Vạn giới tế tự tràng khởi động, đa nguyên tượng hạn định vị truyền tống mở ra. Dự đoán tọa độ đã xác định. Thời không truyền tống lĩnh vực bày ra, trong nháy mắt này, nguyên bản không có tồn tại cảm giác, chỉ là lơ lửng tại microp thế giới xung quanh bán vị diện bất thình lình cho thấy không thể tưởng tượng nổi uy áp, mạnh mẽ tới lệnh truyền kỳ cường giả đều khiếp sợ. Dòng năng lượng đùa bỡn thời không, khúc cong không gian, một vòng ngân sắc mặt trời hư ảnh xuất hiện ở trong hư không. Cái nào đó yên bình mà đạm mạc thanh âm tại không có không khí thời không loạn lưu bên trong vang lên, trinh sát tới truyền tống mục tiêu 7, cưỡng chế truyền tống bắt đầu. Tức khác, một cỗ đã từng bao trùm chư thiên vạn giới, làm cả thâm uyên cũng vì đó chấn động, lực lượng bắt đầu chấn động. Tại Hắc Long, hư không cự thú, lấy quá cự long cùng ác ma đại quân bên cạnh người. Tại bọn chúng chấn động vô cùng ánh mắt bên trong, một cái cự đại hắc ám không gian cấp tốc khuếch trương. Trong đó có vô số huyền ảo không gì sánh được ánh sao ngay tại cấp tốc chớp động. Cản lại số nhiều truyền kỳ cường giả là chuyện không thể nào. Trừ phi có gấp 5 lần ở số lượng ngang cấp tồn tại. Microp thế giới mặc dù cường đại, nhưng cũng không có thâm hậu như thế nội tình. Cho nên cùng hắn tại đối phương chọn tốt chiến trường tiến hành một hồi chú định vô pháp ngăn cản thành công hỗn chiến, không bằng để cái khác truyền kỳ tại cái khác thế giới chuẩn bị kỹ càng tương ứng cạm bẫy cùng chuẩn bị, sau đó lại dùng một cỗ vô pháp bị ngăn cản cường đại lực lượng đem tất cả địch nhân đều có thể ném đi qua. Joshua cũng là một trong số đó, nhưng hắn tịnh không có phản kháng, mà là trực tiếp bị truyền tống rời đi. Tại trước khi đi, hắn nhún vai nói, ta đi, đi thôi, còn sống trở về. Duy nhất không có bị truyền tống lão nhân nhẹ gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Ngươi cũng giống vậy. Kịch liệt thời không ba động lấp lóe, sát na, nguyên bản dung chuyển hỗn độn, bị số nhiều truyền kỳ lực lượng chấn động hư không dần dần khôi phục bình tĩnh. Lão giáo hoàng nhìn chung quanh bốn phía hư không, hắn cũng không có bởi vì địch nhân được thành công mai phục mà buông lỏng cảnh giác. Mà liền tại sau nửa ngày, Eagle ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía một mảnh ngay tại chậm rãi hiện ra năm loại quang mang hư không. Thế giới phía trước, hành tẩu ở nhân gian thần minh ngẩng đầu, hắn yên bình ngưỡng mộ hư không, mà hư không đầu bên kia, ngũ thủ long thần chậm rãi hiển hiện, nó rủ xuống 5 viên vô cùng to lớn đầu lâu, nhìn chăm chú già nua giáo hoàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.